Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57: Welcome to China. Trương Hằng nhìn Mã Nguy, ba người bọn họ đều tại dò xét cái đầu hướng bên kia vọng. Thế là cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt của hắn rơi vào nữ hài nhi trên cổ tay. Khi nhìn đến đầu kia mèo cầu tài tay dây thừng thời điểm giật mình. Trước đó hắn còn tại Tokyo thời điểm, cùng Ameko cùng đi chùa Sensoji du ngoạn, đối phương đưa hắn một con trời nắng búp bê. Làm đáp lễ, Trương Hằng cũng mua đầu tay dây thừng đưa cho nữ hài nhi. Cùng đầu này giống nhau như đúc, thế là Trương Hằng đi qua, thử dùng tiếng Nhật hỏi một câu làm sao vậy. Nữ hài nhi con mắt lập tức phát sáng lên, tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Thật nhanh dùng tiếng Nhật đem mình gặp phải phiền phức nói cho Trương Hằng. Tên của nàng gọi Hayaitori, cũng là phụ cận trường học du học sinh, vừa tới Trung Quốc không bao lâu. Đối với nơi này hết thảy đều rất hiếu kỳ, thế là rõ ràng tiếng Trung còn không học tốt, liền không kịp chờ đợi chạy ra ngoài bắt đầu đông đi dạo tây đi dạo. Nàng cùng kia hai người da đen cũng không nhận ra. Ban đêm ra chụp ảnh thời điểm bị đối phương đoạt điện thoại. Nàng làm sao muốn kia hai tên ra hỏa liền là không cho nàng. Mau đưa nàng cho gấp khóc. Hayaitori tiếng Trung không tốt, nghe không hiểu người chung quanh đều đang nói cái gì. Muốn tìm cảnh sát hỗ trợ lại sợ nàng vừa để xuống tay hai cái này người da đen liền cháy. Càng mấu chốt chính là cảm giác phương hướng của nàng rất kém cỏi. Không có trên điện thoại di động hướng dẫn liền ngay cả trường học đều không thể quay về. Trương Hằng sau khi nghe xong cảm thấy cô nương này nói mình tiếng Trung không tốt thật sự là quá khiêm nhường. Nàng đến Trung Quốc cũng 3 tháng. Kết quả ngay cả câu giúp ta một chút đều nói không nên lời. Căn bản chính là hoàn toàn không để bụng học a. Bất quá nếu biết xảy ra chuyện gì, chuyện kia liền dễ giải quyết. Trương Hằng quay đầu nhìn về một bên kia hai người da đen. Mở miệng nói, đưa di động trả lại cho nàng. Kết quả kia hai người lúc này lại giả bộ lên ngốc. Đem đầu dao giống không sóng trống đồng dạng. Ngoài miệng một mực tái diễn, I don't know, Hayaitori khí liền muốn lại bổ nhào qua. Lại bị Trương Hằng cho ngăn lại. Hắn lại kiên nhẫn dùng tiếng Anh đem trước đó câu nói kia lại nói một lần. Mắt thấy càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ tập tới. Trong đó một người da đen hơi không kiên nhẫn. Mở miệng nói, my your own business, Trinh. Tổng lại một ít không đầu óc ngu xuẩn không tiếp thụ giáo huấn liền vĩnh viễn sẽ không nhớ lâu. Đúng không? Trương Hằng nghe được câu đuôi cái kia tràn ngập vũ nhục tính chữ. Không tiếp tục cùng đối phương nói nhảm. Một quyền đập vào người da đen kia trên mặt. Một quyền này hắn không có lưu lực, đem trước mặt người da đen kia mũi trực tiếp đánh nát. Hắn xương ngón tay tại phản chấn phía dưới cũng có chút ẩn ẩn làm đau. Khác một người da đen gặp đồng bạn nhận công kích, không khỏi giận dữ, trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Phối hợp cái kia một thân cơ bắp ở dưới bóng đêm lộ ra rất có lực uy hiếp. Hayaitori liền bị hù không tự chủ được rút lui hai bước. Trương Hằng lại đứng đấy không hề động. Người da đen du học sinh giơ lên nắm đấm, còn chưa kịp vung ra, sau một khắc phụ cận mấy bàn ăn đồ nướng thực khách toàn bộ đứng lên. Đầu này mỹ thực trên đường vốn chính là học sinh chiếm đa số, phần lớn huyết khí phương cương, không giống trung lão niên người như vậy sợ phiền phức. Giảng cứu cái gì quốc tế hữu nghị. Vừa rồi Hayaitori mắt đỏ vành mắt liền để rất nhiều nam sinh nhìn hai cái này người da đen du học sinh không vừa mắt. Nghe được Trương Hằng cùng đối thoại của bọn họ, nhất là người da đen du học sinh cuối cùng cái kia vũ nhục tính chữ, tất cả mọi người nổi giận. Mã Nguy biểu người ngay đầu tiên đứng lên, vốn là vì lên tiếng ủng hộ Trương Hằng. Kết quả không nghĩ tới cử động của mình lại thành dây dẫn nổ. Mắt thấy có người dẫn đầu, quầy đồ nướng các học sinh tất cả đều soạt một mảnh đứng lên. Kết quả bọn hắn động tĩnh bên này quá lớn, lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Mọi người nhao nhao hướng về hai bên phải trái nghe ngóng là chuyện gì xảy ra. Thế là gia nhập người cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có nửa cái đường phố ăn cơm người đều đứng lên. Người da đen du học sinh hiển nhiên chưa thấy qua điệu bộ này. Giật mình kêu lên, bị một mảnh đen kịt người vây vào giữa. Phần này áp lực không phải người trong cuộc đại khái là rất khó tưởng tượng. Đêm nay coi như đổi Tyson đối mặt trận thế này đồng dạng sẽ hư. Hắn rốt cục ý thức được mình cùng đồng bạn phạm vào cái nhiều sai lầm nghiêm trọng. Trong bọn họ có không ít người trước đó tại quốc gia của mình cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi mới chạy đến cái này cổ lão Đông Phương quốc gia. Ở chỗ này bọn hắn chẳng những có thể lấy tùy tiện tuyển trường học, miễn trừ dừng chân học phí, còn có một bút phụ cấp có thể lĩnh. Quang Vinh trở thành công trình mặt mũi một bộ phận. Cùng bản trường học học sinh phát sinh xung đột lúc trường học thường thường vì lấy đại cục làm. Trọng sẽ còn đứng ở bên cạnh họ. Thế là sinh sống sau một thời gian ngắn lại bắt đầu đắc ý quên hình. Đêm nay hai người ra muốn tìm điểm việc vui. Nhìn thấy Hayatori sau động ý đồ xấu. Lấy điện thoại là giả. Muốn dùng điện thoại đem cái sau lừa gạt đi mướn phòng mới là thật. Chỉ là không nghĩ tới ở giữa xảy ra ngoài ý muốn. Đụng phải một cái có thể nghe hiểu được tiếng Nhật Trương Hằng. Thẹn quá hóa giận phía dưới nhịn không được dùng ra cái kia xuất ngoại trước bị bọn hắn thường. Xuyên treo ở bên miệng lời cửa miệng. Thế là Trương Hằng cũng không nuông chiều bọn hắn. Hắn xuất thủ trước nhanh chóng đánh bại một người. Còn lại một cái lấy hắn hiện tại thân thủ. Coi như một chọi một. Cũng dùng tương đương nắm chắc, chỉ là không nghĩ tới ngoại trừ Mã Nguy bọn hắn kiên định đứng ở sau lưng hắn bên ngoài. Cuối cùng nửa cái đường phố người đều bị cuốn vào, sự tình phát triển ngoài Trương Hằng đoán trước. Cái này cảnh tượng hắn cũng là lần đầu gặp, chỉ có thể nói mấy tên khốn kiếp này bình thường khoa trương quá lâu. Không ít người đều đối bọn hắn không có cảm tình gì. Cuối cùng, Trương Hằng xông cái kia khi thế đã hoàn toàn bị dọa liệt xuống dưới người da đen lạnh lùng nói. Welcome to China. Cái sau căn bản không dám dừng lại. Đưa điện thoại di động trả lại Hayatori. Về sau kéo lên mình cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi đồng bạn cúi đầu xám xịt chạy mất. Không biết ai trước lên đầu. Trên đường phố vang lên một mảnh reo hò. Ngụy Giang Dương trước hết nhất lao đến. Hưng phấn nói, lợi hại, đêm nay chuyện này anh em có thể thổi 10 năm. Ngươi là không thấy được vừa rồi tất cả mọi người cùng một chỗ đứng lên khí thế kia. Thằng ngốc kia sâu người da đen đoán chừng đều sợ tè ra quần. Mã Nguy vươn ngón tay cái, lời ít mà ý nhiều. Đàn ông, thuần, kích động nhất còn thuộc Trần Hoa Đống. Ngươi chừng nào thì học hội tiếng Nhật. Ngươi chừng nào thì học hội tiếng Nhật? Mẹ nó, còn có thiên lý hay không? Còn có thiên lý hay không? Còn có cái gì là ngươi sẽ không sao? Ta dựa vào, vừa rồi ngươi một quyền kia quá đẹp rồi. Hôm nào cũng dạy một chút ta à? Hayatori cái gì cũng nghe không hiểu. Nhưng đại khái là nhận bầu không khí lây nhiễm. Cũng đứng ở một bên đi theo cười ngây ngô. Trương Hằng nói với nàng. Ngươi về sớm một chút đi, về sau đừng đêm hôm khuya khoát một người ra lắc lư. Coi như nhất định phải ra tốt xấu cũng học hai câu tiếng Trung đi. Hayatori đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta còn có mấy cái cùng một chỗ từ Nhật Bản tới đồng học. Các nàng Trung văn rất tốt, bình thường chúng ta đều là đi ra tới. Sau đó nàng lại hiếu kỳ nói, ngươi cũng là Nhật Bản du học sinh sao? Trường học nào, ngươi tiếng Trung thật là lợi hại a. Sẽ còn Anh ngữ, Trương Hằng biết đối phương là hiểu lầm cái gì. Lắc đầu nói, ta là người Trung Quốc. Bất quá trước đó từng tại Tokyo du học qua hơn một năm. Hết chương.